chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3389, chương 3300, ra biển. Vương Đại Đông nhất thời sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt thì biết mình lời nói được có chút nặng. Việc này nếu là có trên mặt nổi đơn giản như vậy, thì không cần đến chính hắn. Hơn một năm mới đổi lại vị trí này. Cái này bên trong gian khổ Vương Đại Đông không biết, nhưng theo Chu Tước phản ứng có thể nhìn ra được là vô cùng khó khăn. Xuất phát thời gian bình tĩnh tại xế chiều ngày mai 5 điểm. Chu Tước không mặn không nhạt ném một câu, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Vương Đại Đông trầm mặc, cái này xem như triệt để đắc tội nàng. Ngày mai sao? Vương Đại Đông trong lòng ý động, phất tay đóng cửa, lại đi ngồi đấy luyện hóa côn bằng nội đan. Dựa theo công phu này, không có mấy ngày, côn bằng biến nhất định nước chảy thành sông. Hôm sau, mãi cho đến 5 giờ chiều, Vương Đại Đông đều tại luyện hóa côn bằng nội đan. Coi là hôm qua, không sai biệt lắm dùng 2 ngày rưỡi, cùng hắn sở liệu muốn không tệ. Cứ theo tốc độ này, chỉ sợ muốn không 10 ngày liền có thể đem côn bằng biến tu luyện được. Nhưng đang đi tới nước Mỹ trên đường, chỉ sợ khó có thể tại tu luyện. Côn Lôn phía sau núi, có một cái ngọn núi trực tiếp bị san bằng, dùng đến đình trệ xe cộ cùng máy bay trực thăng cùng hắn cơ chủng. Giờ phút này tại trên bãi đáp máy bay có người tại làm nhiệm vụ. Một cỗ máy bay trực thăng cánh quạt phát ra ong ong ong thanh âm, nhấc lên từng trận gió lốc. Tại máy bay trực thăng dưới, đứng được có 2 cái vũ trang đầy đủ người. Chu Tước nhìn xem trên cổ tay thay mặt, không vui nói ra, cái này đều mấy điểm. Bạch Hổ tuét miệng, trêu tức cười nói, có lẽ hắn sợ hãi. Lâm thời lùi bước, Chu Tước mày nhíu lại đến càng làm sâu sắc. Muốn thật là như vậy, cái kia thật muốn hoài nghi thủ trưởng ánh mắt, đang chờ hắn 3 phút. Không đầy 3 phút chúng ta cũng không cần chờ hắn. Chu Tước nói, nàng thanh âm vừa dứt, chỉ nghe thấy cách đó không xa đi tới một cái vũ trang đầy đủ thanh niên. Không dùng, ta đã đến. Các loại Vương Đại Đông đến trước mặt bọn hắn. Chu Tước nghiêm túc chỉ mình đồng hồ nói ra, ngươi đến trễ 1 phút 30 giây. Vương Đại Đông lúng túng cười. Chu Tước lườm hắn một cái nói ra, hy vọng đừng có lần sau. Vương Đại Đông sờ mũi một cái, cũng phản bác không được cái gì. Lần này hắn không biết đường, hoa một chút xíu thời gian hỏi đường. Đi thôi, Bạch Hổ ở một bên ra hiệu nói. Cái thứ nhất phía trên máy bay trực thăng, Vương Đại Đông Chu Tước lần, Vương Đại Đông sau cùng, máy bay trực thăng oanh minh một tiếng, thẳng đứng dâng lên, trên không trung chuyển cái ngoặt, trực tiếp hướng nơi xa bay đi. Trong buồng phi cơ, Chu Tước cùng Bạch Hổ ngồi tại Vương Đại Đông đối diện. Chu Tước mặt không biểu tình nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, nói, máy bay trực thăng chỉ có thể đưa chúng ta đến Đông Hải. Chúng ta nhất định phải ngồi thuyền chở dầu đến vùng biển quốc tế. Chỗ đó sẽ có Huyền Vũ tiếp ứng chúng ta. Bởi vì gần nhất là đặc thù thời kỳ, chúng ta nhất định phải đổi thân phận theo mấy chiếc thương thuyền ra biển, mãi cho đến nước Mỹ cảng khẩu. Trong thời gian này phải vào qua Somalia, chỗ đó hải tặc hung hăng ngang ngược. Hy vọng chúng ta đều chú ý một số, tránh cho cùng bọn hắn xung đột trực tiếp. Vương Đại Đông cùng Bạch Hổ gật đầu. Sau đó Chu Tước đưa ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Nàng chỉ là đến truyền đạt mệnh lệnh, cụ thể hành động còn phải nhìn Vương Đại Đông điều phối. Ngươi còn có cái gì bổ sung? Chu Tước hỏi. Vương Đại Đông nghĩ lại một chút, nghĩ cách cứu viện Thanh Long liên lụy quá lớn, nước Mỹ gần nhất lại chằm chằm đến gấp, cho nên 3 người bọn họ nhất định phải có hoàn mỹ kế hoạch liền. Ta không có gì muốn bổ sung, tùy kêu ứng biến là được. 3 người yên tĩnh lại, bên tai chỉ có máy bay trực thăng cánh quạt xoay tròn tiếng ông ông. Rạng sáng 4 giờ, mọi người sờ soạng đến đông bờ biển một bên. Trên bến tàu đỗ lấy một chiếc trung đẳng lớn nhỏ thuyền chở dầu. Ba người trượt lên thuyền, đợi đến vùng biển quốc tế. Đã nhanh 12 điểm, đây là thuyền chở dầu lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến vùng biển quốc tế. Bạch Hổ nhìn lấy xanh thảm đại hải, nhướng mày nói, Chu Tước cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, đến vùng biển quốc tế, chuyện gì cũng có thể phát sinh, bởi vì vùng biển này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, tổ chức cùng cá nhân. Ở chỗ này, không có pháp luật, không có quy tắc, bởi vì dạng này, vùng biển quốc tế cũng là nguy hiểm nhất địa phương một trong. Đến nơi đây, mọi người liền phải thời khắc chuẩn bị bị địch nhân để mắt tới khả năng. Thuyền chở dầu dừng lại tại vùng biển quốc tế trên biển. Không bao lâu, hắn mênh mông trong vùng biển xuất hiện mấy chiếc cano theo gió vượt sóng mà đến. Là Huyền Vũ bọn họ. Bạch Hổ nhắc nhở, cũng không lâu lắm, mấy chiếc cano dừng ở thuyền chở dầu nghiêng người. Ba người thả người nhảy xuống, rơi vào cano phía trên. Cano quay đầu liền đi, mấy hơi thở ở giữa thì biến mất ở chân trời. Thuyền chở dầu quay đầu trở về. Vùng biển quốc tế đáy biển một chiếc màu đen đặc tàu ngầm bên trong. Một đám ngoại quốc lão vừa vặn trông thấy tình cảnh này. Trưởng quan, muốn công kích cái kia ba chiếc cano sao? Có cái đại binh chuyển cái thân thể. Hỏi cái này tàu ngầm nội bộ tối cao trưởng quan. Không dùng. Chúng ta nhiệm vụ không phải cái này. Pít, ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là tuần tra. Chằm chằm mấy cái kia không an phận quốc gia. Một cái chòm râu dài nghiêm túc giáo dục báo cáo. Đại binh, một bên khác, Vương Đại Đông ba người trước mắt thu vào mấy chiếc to lớn đại du luân. Mấy chiếc đại tàu du lịch đều là thiên tấn đến 10.000 tấn cấp bậc. Trọng tải rất cao. Nhưng là tốc độ có chút đầy. Ba người phía trên thuyền chở dầu. Một thanh niên đứng tại thuyền chở dầu phía trên thanh nẹp phía trên chờ lấy bọn họ. Người thanh niên này có chút gầy, nhưng là ánh mắt lại là không đơn giản. Huyền Vũ, Bạch Hổ thấy thế, thì lập tức cười giang hai cánh tay đi ôm ấp hắn. Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai người ôm cùng một chỗ. Vương Đại Đông nghe vậy đôi mắt sáng lên. Hắn coi là Huyền Vũ hẳn là một cái cao lớn uy mãnh bàn tử. Không nghĩ tới lại là một cái thép thiết hán tử. Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai người tách ra. Huyền Vũ hướng Chu Tước đi tới. Giơ tay liền muốn ôm Chu Tước. Chu Tước khuôn mặt lạnh lẽo. Nguýt hắn một cái về sau. Huyền Vũ lúc này mới xấu hổ thu tay lại. Chợt, hắn đem ánh mắt nhìn Vương Đại Đông. Vươn tay cười nói, ngươi chính là Vương Đại Đông a, cửu ngưỡng đại danh. Vương Đại Đông theo lễ phép cùng hắn nhẹ nắm một chút. Huyền Vũ nhìn bốn phía, nói, nơi này không thích hợp trò chuyện, chúng ta bên trong mời. Sau đó, hắn liền mang theo Vương Đại Đông bọn họ đi vào trong khoang thuyền. Con hàng này thuyền mục đích chính là vì che giấu tai mắt người dùng. Huyền Vũ cho ba người an bài thân phận mới, đều là theo chân thương đội ra biển thuyền viên. Ba người đều không phải là đần độn, an bài như vậy, cũng chính là hốt du nước Mỹ hải quan. Trên biển vẫn như cũ gió êm sóng lặng, mấy chiếc đại thương thuyền chậm chạp tiến lên. Bọn họ chỗ lấy không ngồi máy bay, đó là bởi vì ngồi máy bay mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị người tận diệt. Trên biển tuy nhiên chậm một chút, nhưng quý ở an toàn. Bất quá, đây cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Dù sao trên biển không chỉ có muốn tránh cho khí trời ác liệt, còn muốn cẩn thận xuất quỷ nhập thần hải tặc. Đặc biệt là Somalia kéo một cái. Trên mặt biển chạy còn có một chỗ tốt, cũng là Vương Đại Đông lại lượng lớn thời gian tu luyện. Chỉ cần không có nhiều lớn một chút sự tình, hắn hoàn toàn có thể không cần để ý. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tại ngày thứ 10, Vương Đại Đông côn bằng biến cũng gặp phải bình cảnh. Đây là chuyện như vậy. Vương Đại Đông nhíu mày.